Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331. Lệnh Hồ Sơn Lam cay đắng. Cái này xong việc, cái gì đặc biệt Bách Quốc quân đội, chính là một đám người ô hợp. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm vài câu về sau, liền phi thân về tới trên tường thành. Thổ Hành Tôn, Hoàng Thiên Hóa, Dương Chí Ngươi ba người hộ tống Từ Gia quân tiếp tục chinh phạt giao động người quốc bốn phía lân cận quốc gia, cần phải tại bản hoàng đăng cơ trước đó khải hoàn trở về giao động người quốc hoàng trong cung. Từ Hạo Thiên cao cư hoàng vị, đối ba người Từ Gia quân hạ tiếp xuống mệnh lệnh, chúng thần lĩnh mệnh. Hoàng Thiên Hóa ba người vui vẻ lĩnh mệnh. Theo Từ Hạo Thiên bên người cường giả càng ngày càng nhiều, những cái kia trước kia tìm nơi nương tựa đến cường giả lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm một cơ hội chứng minh giá trị của mình. Cho nên ba người bị Từ Hạo Thiên điểm danh, trong lòng phần kia cao hứng kình thì khỏi nói. Hoa Quang Đại Đế, Chu Tử Chân, Kim Đại Thăng, người ba người lập tức hộ tống Tần quân chinh phạt quốc gia khác. Thời gian càng nhanh càng tốt, chúng thần lĩnh mệnh, ba người cũng là hết sức phấn khởi khom người đáp. Cừu Bố Y, Hành Cáp Nhị Tướng, Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này phối hợp Hồng Đại Toàn cầm giao động ngươi quốc triệt để thu phục, còn lại cường giả hộ tống chấm tiến về Ngọc Lâm quốc chinh phạt sau cùng một nước. Nhạc tướng quân Nhạc Gia quân theo chấm xuất chinh. Chúng thần lĩnh mệnh, theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, một phen hành trình mới sẽ bắt đầu. Ta nói với lão, chúng ta đi nơi nào chặn giết Từ Hạo Thiên a, đều đuổi 4-5 ngày lộ trình, nếu không nghỉ ngơi một hồi đi. Lúc này tại thông hướng Ngọc Lâm nước trên quan đạo, đang có hơn 10 người cưỡi ngựa cao to đang tại bụi đất tung bay chạy về phía trước. Lúc này chạy ở phía trước một con ngựa bên trên một tên trẻ tuổi thanh niên một mặt khổ sở nói ra, mà ở sau lưng hắn một con ngựa bên trên đang có một tên nữ tử váy trắng đang tại yên lặng đi về phía trước. Nếu như lúc này Từ Hạo Thiên lần nữa, nhất định sẽ cầm cô gái này nhận ra. Cô gái này không là người khác, chính là đã biến mất có một đoạn thời gian Lệnh Hồ Sơn Lam cô gái này. Nghỉ cái giám, phía trước thì sẽ đến đạt đến Ngọc Lâm nước biên giới. Nếu như muốn đánh giết Từ Hạo Thiên, chúng ta nhất định phải tiến đến Ngọc Lâm quốc, bởi vì Từ Hạo Thiên mục tiêu kế tiếp chính là Ngọc Lâm quốc. Chạy ở thiếu niên phía trước một tên tóc bạc hoa dâm lão giả hung tợn quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, không vui nói, như thế vậy cũng không cần nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đi đường đi. Thanh niên nghe xong lời ấy, trong mắt liền lộ ra nồng nặc hung quang, mà theo sau lưng Lệnh Hồ Sơn Lam, trong đôi mắt lo lắng, dãy rụa vân vân tự không phải trường hợp cá biệt. Sơn Lam a, nếu như ngươi muốn trở thành trên vạn vạn người thánh nữ, nhất định phải chém xuống tình căn, mà giết chết Từ Hạo Thiên là đường tắt duy nhất, cho nên ngươi không cần còn có lòng dạ đàn bà. Phải biết, chúng ta Thương Minh Thánh giáo thế nhưng là rơi long chỗ số một số hai đại giáo phái. Một khi trở thành thánh giáo thánh nữ, có thể chịu vạn người kính ngưỡng. Đối với cái này ngươi phải nghĩ kỹ. Trong đội ngũ, một tên tu vi cao thâm lão giả có chút ý vị sâu xa đối một mặt khổ sở Lệnh Hồ Sơn Lam nói ra. Nói xong còn rất có thâm ý nhìn thoáng qua cô gái này. Từ Hạo Thiên a, chẳng lẽ là ta hại ngươi sao? Thế nhưng là đối ngươi động tình, cũng là ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Chẳng lẽ đây là lỗi của ta sao? Bất quá, ngươi yên tâm đi, nếu như lần này ngươi chết, ta cũng sẽ tùy ngươi đi. Lệnh Hồ Sơn Lam gương mặt phiền muộn, gặp phải Từ Hạo Thiên trước đó, thế giới của nàng trong chỉ có thánh giáo, chuyên tâm muốn vì thánh giáo phát triển lớn mạnh quốc cung tấn tụy. Nhưng mà, Từ khi Từ Hạo Thiên xông vào tâm lý, lòng của nàng liền rốt cuộc không bình tĩnh. Vô luận là xuất hành, vẫn là ngủ, đều có Từ Hạo Thiên bóng dáng đi theo. Đến cuối cùng nhất đều ảnh hưởng tới tu vi tiến triển. Thậm chí trì trệ không tiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.